hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, đối chiến Monkey D. Dragon Mythical The One Wind Dragon trái cây năng lực giả. Tiểu quỷ, người thật chẳng lẽ nếu muốn cùng ta đại chiến một trận sao? Mang trên mặt một tia lãnh khốc, Monkey D. Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lúc này Rikudo. Muốn cho ta gia nhập các ngươi, như vậy thì phải để ta kiến thức các ngươi một chút lực lượng. Khóe miệng có chút dương lên Monkey D. Rikudo nói ra hắn tỉ thí lần này lý do. Từ nhỏ tại xóm nghèo lớn lên, Rikudo hắn đối tại toàn bộ thế giới chính phủ cũng là tràn đầy chán ghét. Thân là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một viên Dressrosa vương quốc, hắn hàng năm cần giao nạp Tenzokin thiên thượng kim, có thể nói là một cái khổng lồ số lượng. Mà số lượng này khổng lồ, Tenzokin thiên thượng kim, nơi phát ra đều là bắt nguồn từ chỗ nào? Đều là những này trăm, cửu tứ bảy, họ bình dân. Đã như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Đối mặt như thế chiến ý Rikudo, Monkey D. Dragon cũng là không có chút nào lui bước. Long chảo, Monkey D. Dragon hai tay trực tiếp long hóa, biến thành một đôi dữ tợn long chảo. Monkey D. Dragon, hệ The One Mythical The One Wind Dragon trái cây năng lực giả. Hiện tại còn không biết Monkey D. Dragon trái ác quỷ năng lực cụ thể là cái gì. Đã biết là Monkey D. Dragon có được khống chế mưa gió lôi ba loại sức mạnh. Dragon có thể nỗ lực hiện. 1. Lắp phi một đoàn người trên lốc tao. Tại Lắp phi cùng Joker Buggy chiến đấu thảm bại thời điểm, Lắp phi bị Joker Buggy buộc chặt tại đoạn đầu đài bên trên chuẩn bị chặt đầu. Nami trước lúc này hắn liền phát giác được không khí lưu thông cùng khí áp nhiệt độ khác biệt. Còn có liền là trên trời mây mưa đều hướng lốc tao trên không phiêu tán tới. Từ đó Nami dự đoán được bão tố muốn tới. Nhưng là cuối cùng chặt đầu búa lập tức sẽ rơi xuống Lắp phi trên cổ thời điểm. Một tiếng sét rơi xuống bổ sụp đổ đoạn đầu đài. 2. Hải quân tướng lĩnh người nghiện thuốc Smoker muốn xuất phát đuổi bắt Lắp phi thời điểm, đột nhiên phát hiện trên thuyền đạn dược đều bị dính ướt. Chính là bởi vì dạng này Lắp phi một đoàn người tại đường thủy bên trên thông suốt không trở ngại. Lúc đầu quát là gió đông, đột nhiên biến thành phá gió tây, đối Lắp phi một đoàn người đi thuyền vô cùng có lợi. 3. Người nghiện thuốc Smoker đem Lắp phi bắt lấy trong nháy mắt. Dragon xuất hiện trong hình mặt, cũng thành công ngăn trở hắn. Nhưng mà ngay sau đó một trận cuồng phong đem đội bắt lấy Lắp phi hải quân đại bộ đội đều hoàn toàn thổi lật ra. 4. Bay huynh đệ Sabo hồi ức thời điểm, Sabo thuyền bị tạc chìm thời khắc, Dragon từng thanh hắn bắt lấy, mà tại Dragon ôm Sabo đặc tả bên trong có thể nhìn thấy. Phía sau có cuồn cuộn khí lưu quấn quanh lấy, lúc nào Mythical The One cự long trái cây năng lực giả nhiều như vậy a? Cảm nhận được từ Monkey D trên thân rồng bộc phát ra long uy. Cùng lúc này hai tay của hắn biến thành long chảo. Rikudo một mặt ý cười lắc đầu. Trước mấy ngày xuất hiện Red Dragon, đệ đệ của hắn Monkey D lo hắc long. Lại thêm trước mắt đầu này tạm thời còn không biết là cái gì thuộc tính cự long. Căn cứ Rikudo biết hắn liền đã phát hiện ba đầu cự long. Phải biết đây chính là Mythical The One trái ác quỷ năng lực, mà lại đều là đại biểu cho lực lượng khổng lồ cự long trái cây. Tiểu gia hỏa, lực lượng của ta thế nhưng là không thể khinh thường. Trận này chiến ta sẽ cho ngươi biết chúng ta quân cách mạng tiềm lực. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Monkey D. Dragon hai tay của hắn chi bên trên quấn quanh lấy Busosoku Haki. Thân là tam sắc Haki người sở hữu Monkey D. Dragon, hắn Haosoku Haki, Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki đều là vô cùng cường đại. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này bị danh xưng thế giới ác nhất tội phạm. Nam nhân lực lượng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Trên hai tay quấn quanh lấy hỏa diễm cùng lôi đình, hắn nhanh chóng hướng về Monkey D. Dragon vọt lên. Đi qua không? Hỏa quyền, Rikudo tay trái phía trên bao phủ mặt trời Prometheus. Theo Rikudo hữu quyền nhanh chóng oanh ra một đạo cự đại hỏa diễm hướng về Monkey D. Dragon oanh. Kích mà đi, đây là một đạo đường kính chừng 5 mét to lớn hỏa diễm hỏa trụ. Răng rác, hai tay biến thành vuốt rồng Monkey D. Dragon. Đối mặt đạo này dâng trào mà đến hỏa diễm, hắn có thể nói là không có chút nào lui lại. Bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, hai tay nhanh chóng oanh kích mà xuống. Răng rác, vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Thân là quân cách mạng thống soái tối cao Monkey D. Dragon, hắn trực tiếp một chảo đem Rikudo hỏa diễm đánh nát. Dâng trào mà đến hỏa diễm chi trụ biến thành ngọn lửa nhàn nhạt đóa hoa. Lôi đình, trên tay phải quấn quanh lấy lôi vân rớt. Chỉ gặp Rikudo tay phải nhẹ nhàng nắm lên một đạo cự đại lôi đình hướng về Monkey D. Dragon oanh. Kích mà đi, lốp bốp, lôi đình hóa thành một đầu thể dài 10 mét Thunder Dragon. Hắn dương nanh múa vuốt hướng về Monkey D. Dragon cắn xé mà đi. 0.8, cho ta tán. Hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, biến thành vuốt rồng Monkey D. Dragon. Hắn trực tiếp dùng tay phải của mình long chảo nắm đầu này Thunder Dragon đầu lâu. Răng rác, như là pha lê vỡ hụt âm thanh âm vang lên. Thunder Dragon trực tiếp bị Monkey D. Dragon một chảo bóp nát. Quả nhiên không hổ là quân cách mạng thống soái tối cao. Có được có thể so với tứ hoàng lực lượng. Thông qua vừa vặn hai chiêu đối chiến, Rikudo thậm chí có thể trực tiếp tính ra ra Monkey D. Lo lực lượng. Lại là một tên có thể so với tứ hoàng đỉnh cấp cường giả. Phải nói quả nhiên không hổ là quân cách mạng thống soái tối cao nam nhân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.